Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, ngăn không được đột phá. Nơi đây ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thực lực đột phá. Đoạn Lăng Phong thực lực cũng đi theo đột phá. Tại ứng đối với chỗ này cục thế, cũng thay đổi tương đối muốn dễ dàng không ít. A, vậy mà đột phá. Tiểu gia hỏa này tiềm lực không tệ a, tại cái này bịt kín không gian bên ngoài. Cá trạch nhỏ một mực chú ý đến bịt kín trong không gian nhất cử nhất động. Cũng là này Viêm Long cũng ở một bên. Đoạn Lăng Phong tham gia khảo hạch, Viêm Long cũng không có đi theo tiến vào bên trong. Cái này không tính là gì. Đợi lát nữa ngươi sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Viêm Long mở miệng, hắn biết, đó cũng không phải Đoạn Lăng Phong cực hạn chỗ. Chờ hắn từ này bịt kín trong không gian đi ra, cái này Đoạn Lăng Phong nhất định sẽ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ta đối tiểu gia hỏa này là càng ngày càng hiếu kỳ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cá trạch nhỏ tự lẩm bẩm. Viêm Long đồng dạng là ngậm miệng không nói. Kỳ thực, hắn còn có một câu chưa hề nói. Cái kia chính là, nếu để cho ngươi biết cái này Đoạn Lăng Phong không chỉ có Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Hắn còn có lôi thần truyền thừa. Cá trạch nhỏ ngươi liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Chỉ sợ sớm đã hấp tấp chạy đi tìm Đoạn Lăng Phong nhận chủ. Lần khảo hạch này cũng là Đoạn Lăng Phong cơ duyên chỗ. Chỉ cần hắn thông qua lần khảo hạch này. Rất nhiều chỗ tốt a. Tại cái này Hắc Hà bên trong. Cũng không có có nhiều như vậy luyện khí cảnh điên phong đại viên mãn ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Đến cung cấp hắn đánh giết. Cũng là này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đều như là phượng mau lân giác một dạng thưa. Thớt, chỗ nào giống lần này có nhiều như vậy ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đến cung cấp hắn đánh giết. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc hấp thu này địa linh khí hoàn thành tiến hóa. Dùng không bao lâu liền có thể đều đột phá đến ngưng đan cảnh. Theo thời gian chuyển rời, Đoạn Lăng Phong phát hiện. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thực lực đều đề bạt không ít. Hắn không có khi nhìn đến luyện khí cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Gặp được đều là ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Mặc dù chỉ là vừa bước vào ngưng đan cảnh, thế nhưng là thực lực không thể khinh thường. Kỳ thực, tại Đoạn Lăng Phong tham gia lần khảo hạch này thời điểm. Này cá trạch nhỏ có một câu chưa hề nói. Cũng là khảo hạch này không bình thường khó. Khó liền khó tại hắn muốn tại một ngày thời gian bên trong đem những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đều xử lý. Nếu là hắn không thể tại một ngày thời gian bên trong đem những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cho xử lý, hắn có lẽ có thể thu được một điểm giảm sóc thời gian. Có thể là như thế này những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thực lực sẽ tiêu thăng đến một cái khủng bố cảnh giới. Luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đột phá đến ngưng đan cảnh sơ kỳ. Dạng này, hắn đối mặt cũng không phải là 1000 đầu luyện khí cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc mà chính là 1000 đầu ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Dạng này khảo hạch nhiệm vụ căn liền không thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu là Đoạn Lăng Phong đột phá đến ngưng đan cảnh, dạng này ứng đối dạng này cục diện sẽ dễ dàng không ít. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá đến ngưng đan cảnh sao? Cái này rõ ràng là có chút rất không có khả năng. Cho nên nói, đây chính là một cái bế tắc. Đối với thực lực tuyệt đối cường giả, lấy quét ngang nghiền ép chi thế, là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cần phải là đối người yếu lời nói. Dạng này nhiệm vụ căn liền kết thúc không thành. Nhiệt xúc, đến tốt. Các ngươi thực lực này mạnh lên, vừa dễ dàng dùng để soát ta điểm kinh nghiệm, làm cho ta không ngừng mạnh lên. Nhìn thấy những luyện khí cảnh đó ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đang không ngừng mạnh lên, Đoạn Lăng Phong cũng không có tùy tiện công kích bọn họ, mà chính là cho bọn hắn đầy đủ thời gian qua mạnh lên tiến hóa đột phá. Hắn chuyên môn chọn những đã đó đột phá đến ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc ra tay. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc bọn họ vừa đột phá. Thực lực không phải rất mạnh. Thế nhưng là cảnh giới ở nơi đó bầy biện. Chỉ muốn chém giết, đều có thể thu được không ít điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nếu là những này luyện khí cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đều đột phá. Dứt bỏ lúc trước hắn chém giết mấy trăm. Hiện tại hắn muốn đối mặt chính là 8-900 đầu ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Chém giết một đầu ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thu hoạch được 40 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chỉ muốn chém giết 20-30 đầu là hắn có thể đột phá. Đem những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc toàn diện đều xử lý. Đoạn Lăng Phong có thể tích lũy đến đại lượng điểm kinh nghiệm. Hắn liền có thể tu luyện Thái Cổ Long Tượng quyết đệ tam trọng. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong chuyên môn chọn ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc ra tay. Hắn toàn lực bạo phát. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc gặp được hắn chỉ cần bị miểu sát phân. Duy nhất nhượng Đoạn Lăng Phong có chút khó giải quyết cũng là những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Bọn họ là quần cư yêu thú. Bọn họ là xông lên. Không phải cùng ngươi đơn đả độc đấu. Đại lượng ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc xông lên. Hắn chảm giết có chút không tiện. Không thể làm đến tránh thức nhất kích tất sát. Lần tiếp theo sẽ rất khó đem chém giết. Không phải vậy. Nếu là đơn đả độc đấu. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc không có một cái nào là đối thủ của hắn. Bọn họ chỉ có thể dựa vào số lượng chiếm cứ một chút ưu thế. Thế nhưng là theo Đoạn Lăng Phong thực lực đột phá. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc căn liền uy hiếp không hắn. Đoạn Lăng Phong hắn có côn bằng thân pháp thế gian này cực tốc. Tại những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc trong thỏa thích xuyên toa. Người chính là số lượng tại nhiều cũng không có tuôn. Đoạn Lăng Phong có thể cấp cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Tại trận này trong khảo hạch, Đoạn Lăng Phong tiến bộ lớn nhất là thuộc hắn côn bằng thân pháp. Nếu là hắn không có tu luyện côn bằng thân pháp, hắn căn liền thu thập không những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Coi như có thể thu thập, cũng sẽ phi thường phí sức. Xa không giống như bây giờ thong dong. Giống, ngừng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc giống giận đối Đoạn Lăng Phong phát động công kích. Chúng nó muốn đem Đoạn Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc sau khi đột phá. Đối với đồng bạn huyết dịch là phi thường mẫn cảm. Những này đồng loại huyết dịch để bọn hắn điên cuồng. Đặc biệt là thôn phệ đồng bạn huyết nhục ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Bọn họ thay đổi thêm điên cuồng khát máu. Đoạn Lăng Phong bị mấy chục con ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc điên cuồng công kích. Hắn đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Côn bằng thân pháp tức thì bị hắn thi triển đến cực hạn. Không phải vậy nếu như bị cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc ngạc vĩ rút chúng một chút. Hắn cũng sẽ thụ thương tổn. Cá trạch nhỏ a, xem đi, những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đều đột phá ngưng đan cảnh. Có thể là đối với cái này Đoạn Lăng Phong, cũng không có tạo thành nhiều đại nguy hiểm a. Chỗ khảo hạch bên ngoài. Viêm Long âm thanh vang lên, đây chỉ là bắt đầu. Nếu là hắn không có thể đột phá ngưng đan cảnh, chàng nguy cơ này, căn liền không độ được. Cá trạch nhỏ nhàn nhạt mở miệng. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thế nhưng là chảy xuôi theo huyết dịch của hắn. Có một loại điên cuồng cố chấp. Cho dù là chiến đấu chỉ có một binh một tốt, bọn họ cũng sẽ điên cuồng mục tiêu công kích. Mấy trăm đầu ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Chỉ cần không phải gặp được tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Cái này Đoạn Lăng Phong sau cùng chỉ có một con đường chết. Cá trạch nhỏ, có muốn hay không chúng ta đến đánh cược a? Viêm Long mở miệng. Đánh cực gì? Cá trạch nhỏ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cũng không có gì. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong thông qua lần khảo hạch này. Người liền nhận hắn làm chủ. Khi tiểu đệ của ta. Viêm Long mở miệng. Muốn là ta thắng. Cá trạch nhỏ hỏi. Nếu là ngươi thắng. Ta nhận ngươi làm lão đại. Cũng thuyết phục hắn giúp ngươi thoát khốn. Ngươi không cần nhận hắn làm chủ. Tốt. Một lời đã định. Cá trạch nhỏ mở miệng. Ha ha, đột phá, nơi này thật sự là ta phúc địa a. Đột phá cấp 40. Cái này thuộc về giả đan cảnh. Khi Đoạn Lăng Phong chém giết 25 đầu ngưng đan cảnh ăn. Thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Đoạn Lăng Phong đạt tới đột phá tiêu chuẩn. Hắn trực tiếp liền lựa chọn đột phá. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.